Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, có một chân. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy phương xa sắc trời, thở dài, hắn muốn bế quan, Sử Lai Khắc giao đấu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tiểu hình trận đấu đồng dạng sắp đến. Thế nhưng là hắn cảm giác hồn lực của mình đẳng cấp đã đạt tới một cái bình cảnh. Nếu như không bế quan tu luyện một lần, hắn đem không cách nào tiến thêm một bước. Có thể là đồng học nhóm tại hồn đạo khí phương diện này đã đem Tuyết Tiêu Nhiên coi là đại lão đồng dạng tồn tại. Đúng thế, từ khi hắn uyển như thổ địa chủ đồng dạng đưa ra ngoài mấy trăm kiện hồn đạo khí về sau, hắn tại các bạn học hình tượng trong lòng càng ngày càng cao. Không có cách, ôm chặt thổ hào bắp đùi liền tốt. Nếu như tại loại này trọng yếu, đại biểu cho hai loại học viện danh dự thời điểm không dự thi, Tuyết Tiêu Nhiên tuy nhiên không thèm để ý, nhưng là Huyền Lão có thể sẽ khó chịu. Huyền Lão khó chịu, đại biểu cho Tuyết Tiêu Nhiên sẽ không rất thoải mái. Cho nên đây chính là vì cái gì Tuyết Tiêu Nhiên đối mặt với trời chiều híp mắt suy nghĩ lâu như vậy nguyên nhân. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh xinh đẹp cơ hồ dùng mỹ lệ hình dung trường kiếm. Đây là hắn bắt trước hắn phụ võ hồn mà chế ra hồn đạo khí xanh tường vi hồn đạo khí kiếm pháo. Huyền Lão tựa hồ cũng không có thúc giục hắn tiến nhập nội viện. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không thế nào gấp. Coi như Vương Đông bọn người đi qua, Tuyết Tiêu Nhiên cũng cảm thấy chính mình không phải nội viện thành viên thì không cách nào thực sự nhập hải thần các đồng dạng. Coi như hắn sớm đã là hải thần các một viên, thức hải của hắn đã càng lúc càng lớn, đồng thời còn có một loại nhói nhói cảm giác để hắn thời thời khắc khắc đều cảm thấy mình thức hải ngay tại thụ nói cải biến. Hắn nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia hai thanh kiếm về sau, liền biết thức hải nhói nhói nguyên nhân. Ngàn nát gì, vì cái gì đem hai thanh thiên sứ thần kiếm phong ấn tại trong thức hải của ta? Là muốn cho ta hoàn toàn trở thành thiên sứ chi thần à? Hắn ngữ điệu bên trong, mang theo một chút bất đắc dĩ, cũng nhường đường qua đồng học không khỏi quăng tới ánh mắt. Thật quá làm loạn. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài, thần giới thần khí, theo lý thuyết không cách nào đưa vào Đấu La Đại Lục. Thiên Nhận Tuyết đem hai thanh kiếm phong ấn tại hắn võ hồn bên trong, chính là vì trốn tránh quy tắc, mà hắn thiên sứ võ hồn cũng mang tới một tia tinh thần chi lực. Tuyết Tiêu Nhiên tin tưởng, đợi đến hắn rút ra cái kia hai thanh kiếm thời điểm, hắn sẽ trở thành thì thiên sứ cuối cùng hình thái, triệt để trở thành cái kia phi hành trên không trung tồn tại cường đại. Thế nhưng là, hắn không thế nào nghĩ, uy, ngốc tử, đang suy nghĩ gì đấy? Vương Đông chẳng biết lúc nào xích lại gần Tuyết Tiêu Nhiên. Nhìn lấy hắn mang theo một tia mê mang gương mặt, đùa cười hỏi, ngươi trở về à? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy theo hải thần đảo trở về Vương Đông, lộ ra quen thuộc mỉm cười. Theo mục lão cái kia lấy được khen thưởng, không quá khen khích lệ nội dung tựa hồ phải chờ chúng ta thi vào nội viện mới có thể biết ấy. Vương Đông có chút đáng tiếc nói ra, vậy liền khảo thôi, dù sao khảo hạch cũng không có mấy tuần. Không phải sao? Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu cười nói. Nhìn lấy Vương Đông, chậm rãi đứng dậy, đúng rồi, ta trở thành cả đời Sử Lai Khắc thất quái nha. Vương Đông kiêu ngạo nói, hai tay chống nạnh, một bộ ta rất lợi hại, mau tới khoa trương hình dạng của ta. Tuyết Tiêu Nhiên tức giận hướng hắn trên trán gảy một cái. Cái này có cái gì tốt khoe khoang, ta sớm chính là, ngô. Vương Đông cong lên miệng, không cam lòng hừ một tiếng. Cái này, xem như ta đưa cho ngươi phần thưởng đi. Tuyết Tiêu Nhiên giống là nghĩ đến cái gì, theo trong giới chỉ móc ra một chuỗi dây chuyền. Dây chuyền kia phía trên khảm nạm lấy một cái phấn đá quý màu xanh lam. Tại trời chiều hào quang dưới, lóe ra mê ly hào quang. Hoa, xem thật kỹ. Vương Đông vừa mừng vừa sợ, nhìn lấy cái kia phấn đá quý màu xanh lam, vừa chỉ chính mình, một bộ khó có thể tin sắc mặt. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Vương Đông như thế vui vẻ, cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Đáng tiếc cùng nam trang có chút không xứng a. Vương Đông đi qua dây chuyền đeo tại trên cổ, khối kia phấn đá quý màu xanh lam rủ xuống ở trước ngực. Nếu như là Vương Đông Nhi mang, khẳng định nhìn rất đẹp. Tuyết Tiêu Nhiên cười nói, hừ, ngươi chính là thích ta nữ sinh dáng vẻ, cho nên mới đưa ta dây chuyền, đúng hay không? Vương Đông hơi đỏ mặt, phấn con mắt màu xanh lam bên trong tựa hồ ẩm ướt không ít. Không có, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, biểu thị chính mình hoàn toàn không thèm để ý. Mà lại lòng hắn nói Vương Đông Nhi thường xuyên sẽ giận dỗi, vẫn là Vương Đông ở bên ngoài sẽ chú ý hình tượng. Hừ, Vương Đông sắc mặt hồng hồng, hướng phía trước một tiếp cận. Nơi đây tỉnh lược 100 triệu chữ, ta tuy nhiên không ý kiến, nhưng là có thể hay không chú ý một chút trường hợp cùng thời cơ. Tuyết Tiêu Nhiên lau miệng, thản nhiên nói, a, một bên có một người nữ sinh gặp được cái này kình bạo một màn, lập tức bưng bít lấy phát hồng mặt một đường phi nước đại, biến mất tại hai tầm mắt của người bên trong. Ngươi nhìn, người khác nhìn thấy, hắn bất đắc dĩ thở dài, đều tại ngươi, cái này sướng rồi a. Tuyết Tiêu Nhiên tức giận trợn nhìn Vương Đông liếc một chút. Bọn họ thích nói như thế nào thì nói, dù sao chúng ta quản chúng ta, dường như giống như là tại tuyên thệ chủ quyền. Vương Đông đỏ mặt ngực cậy mạnh nói, trên thực tế nàng so Tuyết Tiêu Nhiên càng làm hại hơn xấu hổ. Tốt, đi ăn cơm. Ai, Tuyết Tiêu Nhiên hít một tiếng. Ngày thứ hai, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông có một chân tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ toàn khối. Theo hữu nghị hội giao lưu, thời gian càng ngày càng gần. Tuyết Tiêu Nhiên cũng càng ngày càng bận rộn lục, ngoại trừ mỗi một chuyến võ hồn hệ chương trình học dạy quá giờ bên ngoài, hắn hồn đạo hệ làm việc càng ngày càng nhiều. Cái gì cho tới sứt đầu mẻ chán trình độ, nguyên nhân chính là hắn thực sự quá thiên tài. Tùy theo mà đến cũng là phức tạp thao tác cùng hồn đạo hệ sửa đổi. Lý luận phương diện ngược lại là không có cái gì. Dù sao Tuyết Tiêu Nhiên tại hồn đạo hệ phương diện ưu tú nhất cũng là lý luận. Mà thực tế thao tác cùng sửa đổi để Tuyết Tiêu Nhiên mỗi một tiết khóa đều không có đúng giờ tan học qua. Tại sát vách lên lớp Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người nhìn bất quá, thường xuyên thông cửa đến sử lai khác trong phòng học, giúp Tuyết Tiêu Nhiên người đứng thứ nhất. Tiếu Hồng Trần ở phương diện này so Tuyết Tiêu Nhiên mạnh. Dù sao cái trước có thể là từ nhỏ thì thôi kính Hồng Trần mưa dầm thấm đất, hồn đạo khí ưu tú cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người mỗi lần tới đến phòng tự học thời điểm, bên cạnh sử lai khắc học sinh lời nói đều không nói. Nhưng là hai người bọn họ thì là tự mình học tập cùng dạy bảo Tuyết Tiêu Nhiên thực tế thao tác. Sử lai khắc các học sinh tuy nhiên không biết vì cái gì Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần quan hệ tốt như vậy, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ trong lòng bọn họ địa vị đã không cao bình thường, thậm chí còn có không ít mê muội. Tiếu Hồng Trần đem nhanh chóng hoán đổi cái môn này kỹ xảo giao cho Tuyết Tiêu Nhiên, cái sau cũng là hết sức trịnh trọng đáp tạ. Cho nên Hồng Trần, ngươi cảm thấy sử lai khác muốn thắng qua các ngươi khả năng sao? Nếu luận mỗi về hồn đạo khí không có khả năng, nhưng là sử lai khác luôn luôn nổi danh cũng là võ hồn hệ, cho nên tỷ số thắng ta cũng không biết. Không thể không nói ngươi thật thay đổi. Thả trước kia ngươi khẳng định sẽ nói có ta Tiếu Hồng Trần đại gia tại, sử lai khác cũng đừng nghĩ thắng loại lời này. Mộng Hồng Trần che miệng cười khẽ. Tiếu Hồng Trần một trương gương mặt tuấn tú biến đến đen nhánh. Lăn a,